Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng của nhiệm vụ là 100, đạt 150 điểm tích lũy. Ký chủ có tổng 2093 điểm. Bắc Vũ Đường mở mắt ra. Mặt trời bên ngoài đã lên cao. Nàng ngồi dậy, vừa chạm chân xuống đất đã ngã về giường. Có chuyện gì vậy? Sao thân thể của nàng lại suy yếu như vậy? Minh, cơ thể tôi có vấn đề gì vậy? Bắc Vũ Đường trầm giọng hỏi. Nàng luôn có dự cảm chẳng lành. Xin chờ một lát. Một lát sau, Minh lại cất tiếng. Ký chủ suy yếu là hiện tượng bình thường. Vì sao suy yếu lại là bình thường? Hệ thống bắt đầu xóa bác. Nên ký chủ sẽ thấy không khỏe. Cái gì? Giờ đã bắt đầu. Không phải cậu nói nửa tháng sau sao? Bắc Vũ Đường có chút vội vàng. Nửa tháng sau chẳng qua chỉ là một khái niệm thời gian. Ký chủ may mắn trở thành nhóm người đầu tiên được xử lý bác. Sớm xóa bác trăm lợi không hại với ký chủ. Bắc Vũ Đường không rong dài với nó nữa. Nàng lo lắng khi bắt đầu xử lý. Ký ức của nàng về y có bị xóa sạch không? Nàng rất muốn hỏi, nhưng nàng không dám, sợ sẽ biến khéo thành vụng. Khi Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, Đại Hương đang ngồi trong đình thêu thùa. Bắc Vũ Đường đi ra sau mà nàng ấy cũng không nhận ra. Khi đi đến thư phòng, tiểu tử Mặc đang đọc sách nghe được tiếng động, tưởng là Đại Hương nên nói, để trà và điểm tâm ở một bên là được. Tiểu tử Mặc nghi hoặc khi không nghe thấy tiếng Đại Hương đáp lại nên ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình. Bé con sáng bừng đôi mắt, mở hai tay bụ bậm ôm chân nàng. Mẫu thân tỉnh lại sớm hơn lúc trước. Có phải bệnh của mẫu thân đã tốt hơn không ạ? Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn nàng. Có lẽ vậy, Bắc Vũ Đường không muốn khiến bé con thất vọng nên hàm hồ trả lời. Tiểu Mặc Nhi rất vui. Con tiếp tục đọc sách đi. Mẫu thân phải làm việc. Vũ Đường sờ đầu bé con. Vâng ạ, bé nghe lời quay lại đọc sách. Bắc Vũ Đường mở giấy và bút. Bắt đầu ghi lại chuyện xưa của y và nàng. Mỗi một thế giới, Bắc Vũ Đường đều sẽ vẽ tranh về y. Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân viết chăm chú nên không quấy rầy. Nhưng thấy trời tối dần mà mẫu thân vẫn chuyên chú ghi chép. Đại Hương thêu thùa bên ngoài đã sớm nấu cơm xong. Mãi không thấy tiểu chủ nhân ra nên tới thư phòng. Vừa vào thư phòng, Đại Hương chưa kịp nói gì thì tiểu chủ nhân đã ra dấu bảo nàng ấy im lặng. Đại Hương kinh hỉ nhìn một người khác trong phòng. Cảm thấy hơi buồn bực. Mộc tỷ tỷ tỉnh lúc nào mà mình không biết nhỉ. Đại Hương đứng bên, chờ cùng tiểu chủ nhân. Họ chờ mãi mà không thấy nàng định dừng lại. Tiểu công tử. Có cần, Đại Hương nhìn tiểu Mặc Nhi, tiểu tử Mặc nhìn trời đã gần tối đen, xuống ghế, đi đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, nhỏ giọng gọi, mẫu thân, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi, có lẽ vì quá chuyên chú nên Bắc Vũ Đường cũng không nghe thấy. Vẫn ngồi đó vẽ tranh, tiểu tử Mặc nghiêng đầu nhìn bức tranh mẫu thân đang vẽ, chỉ thấy những hàng ghế chưa từng thấy bao giờ, trai gái ngồi cùng nhau. Một số người mặc quần áo màu xanh lục. Hình thức của những bộ quần áo đó rất kỳ lạ. Không đúng, chính xác mà nói thì quần áo của mọi người đều rất cổ quái. Trong đám người dày đặc, tiểu Mặc Nhi liếc mắt đã chú ý đến một đôi nam nữ. Diện mạo nam tử lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, khiến người ta liếc qua đã chú ý đến. Còn nữ tử, diện mạo nữ tử bình thường. Điều duy nhất khiến người ta chú ý là đôi mắt. Đôi mắt ấy khiến bé thấy rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy ở đâu rồi. Tiểu Mặc Nhi trầm tư, đột nhiên đôi mắt bé sáng lên. Đôi mắt đó, tiểu tử Mặc nghiêng đầu nhìn mẫu thân. Đúng rồi, ánh mắt đó, ngay cả khuôn mặt bình đạm không có điều gì đặc biệt cũng vì đôi mắt này mà khác biệt. Vì sao mẫu thân lại vẽ cái này? Nhân vật và bối cảnh kỳ quái trong tranh cũng khiến bé rất nghi hoặc. Khi Bắc Vũ Đường vẽ xong nét cuối cùng, cả người nàng thoát lực, ngã tựa lên ghế, tiểu Mặc Nhi nhón chân lau mồ hôi trên trán mẫu thân. Bắc Vũ Đường hồi thần thì thấy bé con phấn điêu ngọc trác trước mặt. Đôi mắt nhu hòa, nàng nhìn sắc trời, không ngờ đã trễ thế này. Đi, dùng bữa tối thôi nào. Trên bàn cơm, ba người ngồi vây quanh. Tiểu Mặc Nhi để ý thấy Bắc Vũ Đường ăn rất ít nên hỏi. Mẫu thân, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không ạ? Đại Hương cũng buông bát nhìn nàng. Mộc tỷ tỷ, tỷ muốn ăn gì? Muội đi nấu ngay. Hai đứa đừng khẩn trương. Ta chỉ là không muốn ăn lắm thôi. Bắc Vũ Đường cưỡng bách mình ăn thêm hai miếng rồi buông bát. Tiểu tử Mặc cũng buông bát theo. Ta no rồi. Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân ăn ít như vậy. Mày nhỏ nhíu chặt, dùng bữa tối xong. Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân vẫn còn khêu đèn đọc sách ở thư phòng. Bé đi vào mà mẫu thân cũng không phát hiện. Vẫn chăn chú chìm trong thế giới của mình. Cách chương.